Vạn Ngô Chi Linh, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lục nhìn Thượng Quan Tĩnh nhắm lại hai mắt, nghĩ tới kế tiếp chính là hạ tràng của mình. Dương mắt nhìn Linh, Tiêu Lục ngực nhất thời bi thương không thôi. Tiêu thị đời này tiểu bối xuất sắc nhất, cư nhiên là Linh một ma pháp phế tai, nhất thời kiêu ngạo không thôi. Tam thuộc tính cao cấp ma pháp sư, mười mấy tuổi có thể thi triển đế cấp ma pháp, đây là nhi tử của Tiêu Lục hắn. Mà lực hao hết, lại thêm tinh thần gặp áp lực thương thế trên thân thể sau chiến đấu, khiến Tiêu Lục dần có chút không rõ, nhìn Linh đứng đó, phảng phất thấy tiền thê viên thấm. Nhớ kỹ ngày đó, đêm tân hôn, hắn vén lên khăn phủ, bắt gặp khuynh thế mỹ mạo của nàng, thoáng chốc tâm động, thời gian đó, là ngày bọn họ ân ái nhất. Mà nay, tất cả đã cảnh còn người mất, nhi tử duy nhất nàng lưu lại hắn không hào hào chiếu cố, hắn. Bên kia chiến đấu của vạn thần giật cùng thánh cấp ma pháp sư kết thúc, trở về bên người Linh, Linh không quay đầu liếc nhìn Tiêu Lục, cũng đối những người Tiêu gia khác từ lâu nghe tiếng gió trốn ở các góc phòng không dám tiến lên không hứng thú, thẳng cùng vạn thần giật ly khai. Y đã nói, một mạng trả một mạng, Tiêu Dục không cùng Thượng Quan Tĩnh sát hại Tiêu Dục Thiên cùng Viên Thấm, bọn họ phải vì chính mình phạm lỗi nỗ lực đại giới. Một mạng trả một mạng, cừu của Tiêu Dục Thiên cùng Viên Thấm y thay bọn họ báo, còn lại Tiêu gia cùng y không quan hệ. Tiêu Lục nhìn thân ảnh Linh cùng vạn thần giật tiêu thất trong tầm mắt, trong nháy mắt mất đi khí lực nhuyễn thân, làm như không thể tin, Linh cứ như vậy buông tha hắn, buông tha Tiêu gia. Thế nhưng thân ảnh đã đi xa tựa như là thật, Linh thực sự không đổi tận giết tuyệt. Nhìn xung quanh một mảnh hỗn độn, thi thể hai mươi mấy ma pháp sư trong phủ, hy vọng vừa dâng lên lại dập tắt. Không Nhi đã chết, Vũ Nhi bị phế, Thượng Quan Tĩnh cũng chết, hắn lại xảy ra chuyện, Tiêu gia, còn thế nào trong triều đường, trong Hàm Dương đặt chân, bằng vào những thứ tử thư nữ khác sao, ma pháp thiên phú của bọn họ, mấy năm nay, không một người vượt trước trung cấp ma pháp sư. Thân thể của mình chính mình rõ ràng, vừa nãy hắn cùng Linh rằng co, bởi sử dụng bạch hoa thời gian quá dài, cuối cùng phản phệ trùng kích quá lớn, tinh thần lực của hắn đã bị thương nặng. Tuy không đến mức không còn ma lực trở thành một ma pháp phế tài thế, nhưng vô pháp khôi phục thánh cấp ma pháp sư, thậm chí cao cấp ma pháp sư cũng là hy vọng xa vời. Linh giải quyết xong đại sự thân thể này, cả người từ tâm đến thân đều nghĩ buông xuống, có thể là Tiêu Dục Thiên cũng hiểu được tâm nguyện hoàn thành, loại bi thương vừa nãy cảm thụ không còn tồn tại, trong thân thể truyền đến là một loại thư sướng, nhẹ nhàng dễ chịu. Trên đường, vạn thần giật nhìn Linh một đường, khóe miệng không tự chủ mang theo tiêu ý như có như không, biết y thực sự buông xuống, ngực cũng thực sự yên tâm. Có thể thấy Linh không còn vì chuyện trước đây bi thương, không quan tâm Tiêu gia cùng những người khác, vạn thần giật không nhịn được vung lên tiếu dung, như vậy, không còn chuyện gì chiếm cứ tâm thần Linh. Hai thiếu niên tướng mạo tuấn mỹ trên đường đi tới, một người sau một người cười đến sán lạn, dẫn tới mọi người nhịn không được ghé mắt, tiêu ý rực rỡ từ lông mày đến khóe miệng, khiến người nhìn không nhịn được vung lên mỉm cười, hài lòng hồn nhiên mà sán lạn như vậy, nhiễm theo không ít người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, chính là tịch dương tây tà, dương quang tranh hồng không một điểm khô nóng như ban ngày, tiểu thương hai bên nhiệt tình giao hàng, vội vàng trước khi Thái Dương há sơn đem vật phẩm nhà mình đẩy mạnh tiêu thụ. Hoặc có người đến đi mua thức ăn, về nhà làm cơm. Hoặc có người cước bộ nhàn hạ cuống phố, trái nhìn phải nhìn, hàng so ba nhà mới quyết định mua. Hoặc có người an vị trước quán nhỏ, kêu một chén mì sợi, hai đĩa thức ăn, đem sự kiện phát sinh hôm nay, cùng người bên ngoài nói chuyện trời đất. Gió mát phất qua, khiến người cảm thụ một ngày vất vả mà phong phú. Linh có chút ước ao, có chút kinh ngạc nhìn mọi người bình thường mà chân thật kỳ thực cách sống như vậy cũng không sai. Chỉ là, Linh cười cười tựa hồ không quá thích hợp y cùng vạn thần giật, bọn họ một người là hoàng tử điện hạ, một người kiếp trước là sát thủ, thế nào cũng không giống người sẽ an ổn với loại bình tĩnh này. Linh quay đầu, chúng ta tìm một tiểu lâu ăn cơm, không phải của bọn họ, nhưng bọn họ cũng có hạnh phúc cùng phong phú của riêng mình. Rất ít thời điểm có thể thấy Linh hài lòng như vậy, đôi mắt đen luôn bình tĩnh lãnh đạm, lúc này lóng lánh tia sáng tinh oánh, tựa hồ gặp phải chuyện gì vui vẻ, rực rực dục thí muốn đi hoàn thành. Tốt, có thể cùng Linh một chỗ, làm gì cũng không quan trọng. Hai người cơm nước xong, trở lại dịch quán, bọn họ không tốn hao tâm tư suy đoán Trấn Quốc công phủ sẽ có trả thù gì, hoặc Tây Tần Vương thất sẽ đối bọn họ hôm nay làm ra có thủ đoạn gì. Bọn họ chỉ là đem kết quả cuối cùng cùng La Hồng làm một báo cáo đơn giản, sau đó trở về phòng, phân phó thị vệ đưa lên nước nóng. Dịch quán không có phòng tắm chuyên môn, cho nên muốn tắm vân vân, phải khiến người đi đun nước nóng. Về phần, Trấn Quốc công phủ cùng Tây Tần Vương thất có gì đến đều không phải đêm nay, chậm nhất sáng mai sẽ có kết quả, bọn họ không cần lãng phí thời gian quan tâm. Vạn thần giật cúi đầu cởi ra đai lưng, đầu không nâng. Linh, chúng ta cùng tắm đi. Linh đang ngồi bên giường, nghĩ chờ vạn thần giật tắm xong chính mình tắm, chợt nghe những lời này của vạn thần giật sừng sốt. đây là đang điều hí y sao, hay? Không nghe được trả lời, vạn thần giật kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía Linh, thấy ánh mắt có chút không giải thích được cùng kinh ngạc của Linh, mới phản ứng lại chính mình nói những lời này là cỡ nào ẩn chứa nghĩa khác. Được rồi, vốn hắn tuyệt đối là tâm tư thuần khiết muốn cùng Linh tắm rửa, hai người không cần chờ người kia tắm xong rồi mới tắm, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá thấy biểu tình giật lăng của Linh cùng gương mặt hơi ửng đỏ, tâm tư không đứng đắn của vạn thần giật ngồi dậy. Hắn tiện tay kéo xuống Lý Y, lộ thân trên cường tráng mà khỏe mạnh, nâng bước hướng phía Linh. Da thịt màu mật ong lòa lộ, đường cong phân minh của thắt lưng cơ bụng toàn bộ một điểm không sót ánh vào mắt Linh. Nhìn theo chính mình tới gần, hai gò má vốn mang màu đỏ có dấu hiệu sâu sắc, vạn thần giật không khỏi nổi lên tâm tư, cố ý phụ thân ghé sát bên tai Linh, vươn tay ngăn chặn hạ giọng. Linh, chúng ta cùng tắm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu vừa nãy, vạn thần giật ngữ điệu bình thường mà lãnh tĩnh, bỏ đi phiền từ dùng từ ái muội, đoan đoan chính chính tuyệt đối nghe không ra ý đồ vân vân gì thế, nhưng một câu này, cố ý đè thấp thanh âm mà có vẻ khàn khàn, nhiệt khí ấm áp phất qua vành tai từ lâu hồng thấu, thân trên xích lòa tận lực tới gần, cánh tay như có như không ma sát cằm Linh. Linh hít sâu một hơi, y cương nhiên hoàn toàn vô pháp khống chế nhiệt độ thân thể dâng cao, cũng vô pháp khống chế dị dạng trong lòng, rõ ràng tim đập không cần nhanh như vậy, nó lại không chịu khống chế đập đến vui vẻ. Hô hấp không tự chủ gấp gáp, rõ ràng muốn như thòng lui tới bình ổn. Ngực một tia khẩn trương cùng chờ mong, lại là xảy ra chuyện gì? Linh hò nhẹ vài cách thanh thanh ít hầu, lúc này mới như không việc gì mở miệng. Tốt, vạn thần giật mặt mang mỉm cười, biết Linh nội tâm câu nệ cũng không nói phá càng trực tiếp quên vài cái ho nhẹ dụng ý của Linh, chỉ là kéo Linh cùng nhau đi tới dục dũng. Vạn thần giật tự tại trước mặt Linh cười xuống lý khố, mà Linh tay đặt trên vạt áo ngoại bào, dừng lại, thế nào cũng không hạ thủ được. Trước đây trong ký túc xá học viện, không phải không trước mặt vạn thần giật lòa lộ thân thể, đây căn bản không có gì. Thế nhưng ngực y khẩn trương như vậy, dẫn đến tay đều có chút run rẩy, khiến y tốn hao toàn bộ khí lực áp chế loại run rẩy này. Hiện, Linh mới khắc sâu minh bạch trước khi động tâm cùng sau khi động tâm khác biệt có bao nhiêu lớn. Vạn thần giật quay đầu, không ngoại lệ thấy Linh hoàn hảo đứng phía sau hắn, vươn tay kéo tay Linh, vạt áo buông ra, như thế sạch sẽ lưu loát đem Linh lột sạch. Linh chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, mới phản ứng lại trên người không còn một kiện y vật, ngẩng đầu vừa nhìn, vạn thần giật cũng là tình huống như vậy, thấy thân thể vạn thần giật, Linh có chút hoảng hốt nghĩ, đây hình như là lần đầu bọn họ thẳng thắn thành khẩn như vậy đối nhau. Nếu đã là tình huống này, tuy có chút câu nệ thế nhưng Linh không phải người nhũ nhũ nhít nhít chân vừa bước, không quan tâm phong cảnh lộ ra ngoài, như vậy trước mặt vạn thần giật ngồi vào dục dũng. Vạn thần giật không khỏi nuốt nước bọt, trong thân thể có chút khô nóng vô pháp áp lực, có chút không thể tin mỹ cảnh hai mắt vừa thấy. Nâng bước cũng ngồi vào dục dũng, trọng lượng hai người khiến nước trong dục dũng trào ra một ít. Linh chờ vạn thần giật ngồi vào, liền động thủ tắm, y tựa hồ không để ý lòa nam ngồi trước mặt, bộ dáng tựa như thói quen cùng nam tử khác tắm. Vạn thần giật nhìn Linh ngoan ngoãn tự tắm, ngực có chút ngứa, vươn tay ngăn cản bàn tay Linh đang xoa xoa ngực, ách thanh âm nói. Ta giúp ngươi, Linh khóe mắt trọn lên, thần giật đây là nhạ hòa, hơn nữa là cho chính hắn nhạ hòa. Vạn thần giật không đợi Linh trả lời, đem Linh kéo lại, mặt đối mặt bắt đầu giúp Linh trà sát tắm rửa. Chỉ là tay xoa xoa da thịt hoạt nộn của thiếu niên, tuy che giấu dưới nước, nhưng như cũng có thể xuyên thấu thủy quang thấy rõ bộ ngực, trong đầu nghĩ, trong mắt thấy, ngực không khỏi tâm viên ý mã. Vốn chính là thời kỳ thanh niên, thời kỳ huyết khí phương cương, ngực có suy nghĩ gì, thân thể trước thành thực phản ứng. Linh chỉ cảm thấy có nhiệt độ quen thuộc mà không quen thuộc để ở đầu gối, quen thuộc chính là loại tình huống này bản thân từng có, nhất là ở sáng sớm, không quen thuộc chính là, đây là lần thứ hai chính mình gặp phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cúi đầu, không cùng vạn thần giật đối diện, bỏ qua ánh mắt thiểm lượng lượng của vạn thần giật, dự định làm như không thấy, tự mình nhạ hỏa, vậy tự mình tắt. Vạn thần giật không nghĩ tới Linh cương nhiên thấy chết không cứu, đã vậy còn nhẫn tâm, không khỏi ủy khuất. Tuy hắn vừa nãy khai một vui đùa nhỏ, nhưng đây chỉ là một vui đùa nhỏ. Đôi mắt của vạn thần giật không biết là bị thủy khí trương nguồn mà bám thủy quang, hay là chịu đựng thân thể khô nóng rất khổ cực, chủ nhân của đôi mắt mang theo thủy quang không phục vươn tay giơ lên gương mặt Linh cùng chính mình đối diện, để y vô pháp bỏ qua khát vọng lấp lánh trong mắt. Linh bị ép giơ lên gương mặt mang theo thiếu ý rõ ràng, đôi môi hồng nhuận hơi vung, đôi mắt đen tinh lượng hiệp xúc khó được, đôi mi bừa bãi dương cao, đường hoàng tứ vô kỵ đản. Một như một tiểu hài tử chọc ghẹo đại nhân bị đại nhân phát giác, không chỉ không nghĩ còn ngờ tới đại nhân sẽ không trách cứ, bộ dáng đắc ý tự tin tràn đầy, khiến người nhịn không được muốn nhu vào trong lòng. Vạn Thần Giật cũng không nhịn được nở nụ cười, đây là lần đầu hắn thấy Linh bộ dáng minh mị như vậy, cử động hài tử khí như vậy, Linh trước đây, không một khắc không lãnh tĩnh trầm ổn, mà giờ khắc này. Vạn Thần Giật nghĩ chính mình không thể cô phụ mỹ cảnh, bàn tay vốn nâng gương mặt di tới phía sau, áp hướng chính mình, đôi môi ấm áp bao trùm, hôn trụ tiếu dung đắc ý, giữ lại tùy ý giờ khắc này. Vươn lưỡi tham nhập trong miệng Linh, ôm lấy cái lưỡi của Linh, khi thì dây dưa, khi thì chơi đùa. Vạn Thần Giật chúc chắc thiêu đậu Linh, Linh chúc chắc đáp lại Vạn Thần Giật cùng đem ngọn lửa đốt càng thịnh. Hai tay không tự chủ trên thân thể đối phương du di, không có phương pháp phát qua những điểm mẫn cảm, không có lực đạo thích hợp cũng không có tiết tố nhiệt tình, càng không có thiêu đậu như gần như xa, nhưng bởi tâm linh phù hợp cùng thân thể tuổi trẻ khô nóng, động tác mới lạ như vậy, cho song phương mang đến vui sướng mạc danh không gì sánh được, khó có thể hình dung. Khi tay hai người đi tới căn bản dẫn phát khô nóng, hai người không khỏi nhất tề phát sinh một tiếng thở dài vui thích, dương mắt đối diện, đều trong mắt đối phương thấy được nồng đậm ái ý, khóe miệng hầu như không chút do dự vung lên tiếu dung, bắt đầu khổ cực vì đối phương phóng thích đạo lộ. Linh vốn so Vạn Thần Giật hơi có kinh nghiệm, hơn nữa là lần thứ hai thuận buồm xuôi gió song song, bớt thời gian vì Vạn Thần Giật chỉ đạo. Vạn Thần Giật vốn chính là lần đầu vì Linh làm việc này, sợ chính mình rất cố sức thương đến Linh, sợ Linh khó chịu hoặc không cảm giác lần sau không muốn cùng chính mình, vẫn cẩn cẩn rực rực sợ Linh ghét bỏ. Nhược điểm của mình bị nắm giữ song song, còn bị chỉ đạo thế nào thủ duyệt đối phương. Rốt cục hai người thở hổn hển ngưỡng về sau. Vạn Thần Giật lau gương mặt, thực sự, đời này chưa từng chật vật như vậy, cho dù ban đầu luyện tập ma pháp, hay luyện khí thuật hay tiết học luyện tập dược tề cũng chưa từng chật vật như vậy. Chưa bao giờ khẩn trương, chưa bao giờ cứng ngắc, luôn cố kỵ này cố kỵ nọ, cuối cùng, thành tích còn không thế nào lý tưởng. Nhìn gương mặt đã hoàn toàn ửng đỏ cùng ánh mắt sương mù của Linh, Vạn Thần Giật ngực đặt quyết tâm, hắn sau này phải luyện tập nhiều hơn, nhất định phải khiến Linh cảm thấy mỹ mãn vân vân. Một, tứ vô kỵ đản, có thể hiểu là tùy ý, đường hoàng, không chút cố kỵ. Cách chương.